Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, loạn tượng âm mưu. Giết người quan trọng, gió ngừng, một người một chó đi ra Đọa Tiên Lĩnh, đập vào mặt không khí mát mẻ, thổi tan không hết huyết tinh. Nói như vậy, ngươi cho rằng Đông Hoang đại loạn sau yên lặng có khác hắn nhân. Hết thảy đồng thời không có mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Vừa đi, Đại Hắc Cẩu một bên đưa ra nghi vấn của mình. Lâm Phong khẽ gật đầu. Trên thực tế, Vạn Kiếp giáo Tần lão từng nói ra qua mấy phần nội tình. Lời nói đáng giá phỏng đoán, mà Lâm Phong như vậy đánh giá ra Đông Hoang tình thế. Xa xa không như trong tưởng tượng như vậy ổn định. Tất cả đại giáo hỗn chiến, cái này đến cái khác thế lực mới quật khởi, nhưng tất cả đại thánh địa lại đóng cửa không xuất ra. Về tình về lý, việc này thấy thế nào đều lộ ra quỷ dị như vậy. Chớ nói chi là, huyết kiếm người thần bí từ lần kia tất cả đại thánh địa thương vong thảm trọng đại chiến qua đi. Đến nay cũng không hiện thân, nhưng hắn trọng thương Khương Thái Hư, phản sát một đám thánh chủ đại năng. Việc này mang đến ảnh hưởng, lại là ngoài ý muốn trừ khử tại các giáo tranh phong chi loạn. Dần dần không bị người nói về, ở trong đó, tất cả đại thánh địa tựa hồ cũng có ý đem che giấu. Không chủ động nhắc lên, cái này có chút ý vị sâu xa, kỳ thật chân chính để ta cảm thấy có quỷ, hay là từ cái kia Vạn Kiếp giáo thiên kiêu trên thân lục soát đồ vật. Lâm Phong đột nhiên lấy ra một quyền trải rộng huyết văn mật lệnh, biểu hiện ra tại Đại Hắc Cẩu trước mắt. Đại Hắc Cẩu tiến lên trước, cẩn thận xem, lại phát hiện bên trong ghi chép, tất cả đều là một cái không biết ký tên dưới người đạt cho Vạn Kiếp giáo thiên kiêu mệnh lệnh. Trong đó không thiếu có tiến về trước Đọa Tiên Lĩnh tìm kiếm Lâm Phong tung tích. Cường điệu nâng lên muốn tránh đi Đọa Tiên Lĩnh bên trong hoang tháp. Chủ yếu điều tra Lâm Phong sinh tử. Đây là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đầu này tin tức ngày mới nhất. Bất quá theo Đại Hắc Cẩu lời nói, tại Lâm Phong đi vào sơn động, tuyên cáo mất tích sau đó không lâu, cái kia đứng sững ở Đọa Tiên Lĩnh chỗ sâu hoang tháp cũng theo đó không tên biến mất. Đại Hắc Cẩu nhiều lần xuất nhập Đọa Tiên Lĩnh, cũng không từng thấy từng tới, mà Lâm Phong đối với cái này lại cũng không để ý. Hoang tháp tự có thuộc về, bên trong cất giấu vị kia nhân vật truyền kỳ, chỉ sợ là ngửi được nguy hiểm, sớm làm ra chuyển di, dù sao hắn cũng đối hoang tháp không có gì hứng thú. Chạy cũng liền chạy đi, mật lệnh bên trong nội dung cũng có phái Vạn Kiếp giáo thiên kiêu hiệp đồng giao quang thánh tử chỗ thành lập thiên kiêu minh, cộng đồng đuổi bắt Diệp Phàm, Đại Hắc Cẩu, Đoàn Đức bọn người, mà Đại Hắc Cẩu cùng Vạn Kiếp giáo thiên kiêu mâu thuẫn chính là bởi vậy mà sinh, đồng thời bởi vì Đại Hắc Cẩu hành động mà một hệ liệt chuyển biến xấu xuống dưới. Cuối cùng Vạn Kiếp giáo thiên kiêu dẫn người đem Đại Hắc Cẩu ngăn ở Đọa Tiên Lĩnh mấy tháng. Cũng là việc này kết thúc công việc. Mặt khác còn đề cập Vạn Kiếp giáo mấy ngày gần đây đến khẩn trương chủ bị phòng hộ công việc. Ám thủy tiếp xuống sẽ có mấy cỗ mới nổi thế lực liên hợp, đối với Vạn Kiếp giáo lãnh thổ khởi xướng tiến công, để Vạn Kiếp giáo thiên kiêu bắt sống Đại Hắc Cẩu về sau. Nhân cơ hội này chảm địch tranh công, mật lệnh bên trong còn kỹ càng ghi chép tương lai khả năng phát sinh tiến công thời gian, hội chiến địa điểm, thế lực nhân viên phân bố, thậm chí chính xác đến người dẫn đầu thực lực ước định, tu tập cỡ nào công pháp, có gì sát chiêu, nhược điểm chí mạng các loại. Vạn Kiếp giáo gần nhất nguy cơ, Đại Hắc Cẩu cũng hơi có nghe thấy. Nghe nói tại cái kia vây quét huyết kiếm người thần bí một trận chiến bên trong, Vạn Kiếp giáo góp đi vào hai tên thái thượng trưởng lão. Giáo chủ bản nhân cũng bị trọng thương, thực lực đại tổn, Việc này qua đi rất nhiều phụ thuộc vạn kiếp giáo thế lực nhỏ nhau nhau thoát ly. Lân cận đại giáo càng là nhìn chằm chằm, ngo ngoe muốn động, cho nên vạn kiếp giáo gần đây làm việc cực kỳ cao điệu. Vô luật chấp hành nhiệm vụ gì, cho dù là tuần tra, cũng là động một tí mấy trăm người rời núi, nghiễm nhiên là muốn lập uy, chấn nhiếp tứ phương giáp tâm bất lương đạo trích. Điểm này cũng có thể trước đọa tiên lĩnh chi chiến nhìn ra. Thất thế vạn kiếp giáo thiên kiêu, thế mà đều tùy thân phối hữu hai tên vạn kiếp giáo trưởng lão bảo hộ. Chớ nói chi là tại hắn xảy ra chuyện về sau, tần lão xuất lĩnh đội ngũ khổng lồ, cái này đều đủ để quét dọn một cái thế lực tầm trung. Mật lệnh bên trong cuối cùng ghi lại là Diệp Phàm gần đây sẽ tiến về trước Bắc vực băng nguyên tình báo. Đến lúc đó Giao Quang Thánh Tử sẽ xuất lĩnh thiên kiêu minh vây giết Diệp Phàm, yêu cầu vạn kiếp giáo thiên kiêu tiến về trước gấp rút tiếp viện. Nhưng hiển nhiên, việc này đã phát sinh, cái này phát lệnh người đến tột cùng là ai? Thế mà có thể được biết nhiều như thế tình báo. Đại Hắc Cẩu xem hết, nhíu chặt lên lông mày. Vạn kiếp giáo thiên kiêu hiển nhiên là thụ người này chỉ thị. Tại đối phương hứa lấy lợi lớn tình huống dưới, cam tâm tình nguyện vì đó làm việc. Giao Quang Thánh Tử cùng Thiên Kiêu Minh hiển nhiên cũng tham dự vào trong đó. Đây là cái âm mưu to lớn. Như vậy người này mục đích lại là cái gì đâu? Hắn điệu bộ này hiển nhiên là hướng về phía Diệp Phàm đi. Thậm chí ngay cả sống chết không rõ, người đều không bỏ qua. Lâm Phong ánh mắt chớp động, chợt đem mật lệnh thu hồi, thản nhiên nói, đây chính là chúng ta cần điều tra, bây giờ chúng ta đã người trong cuộc, ý của ngươi là, tuyên bố mật lệnh chính là cái kia huyết kiếm người thần bí. Đại Hắc Cẩu hơi kinh, nói đến cũng là, đồng hoang rối loạn hưng khởi được không khỏi quá mức đột nhiên, mà tất cả đại thánh địa thái độ cũng đáng được phỏng đoán. Đây hết thảy đều phát sinh ở lần kia đại chiến qua đi. Giống như chúng ta làm sao quấn, đều quấn không ra cái kia huyết kiếm người thần bí. Có lẽ vậy, Lâm Phong sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt từ đầu đến cuối thâm thúy, cũng không biết suy nghĩ cái gì, có vẻ hơi không quan tâm. Đại Hắc Cẩu thì trái lại, trên mặt lo lắng, như vậy tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Cứu người trước, Lâm Phong bình tĩnh nói, vô luận bày ra đây hết thảy kẻ sau màn suy nghĩ cái gì. Hắn mục đích đều đã minh xác, chúng ta cần phải làm là ngăn cản, không để hắn toại nguyện, như vậy hắn tự nhiên sẽ chủ động tìm tới chúng ta. Đến lúc đó tất cả cất giấu uy hiếp, đều sắp sáng, thế nhưng là, có thể có quyết đoán tính toán toàn bộ đông hoang người. Thực lực sợ cũng là mạnh không biên giới. Mặt khác Diệp Phàm bên kia bị Giao Quang Thánh Tử bọn họ ngăn chặn, dựa vào chúng ta tiến đến gấp rút tiếp viện, sợ là thế đơn lực bạc, ứng phó không được a. Có lẽ chúng ta hẳn là đi trước tìm Khương gia hỗ trợ. Đại Hắc Cẩu thận trọng đề nghị. Không kịp, Lâm Phong lắc đầu, đừng hy vọng lão thần vương trợ trận. Đã những vạn kiếp giáo đó người, lời thề son sắt nói hắn tự thân khó đảm bảo, chúng ta đi, chỉ sợ kết quả cũng giống vậy. Việc cấp bách, xác nhận đi trước Bắc vực đem Diệp Tử cứu ra. Chuyện về sau, đằng sau lại nói. Đại Hắc Cẩu thấy Lâm Phong thái độ kiên quyết, cũng không tốt nói thêm nữa, chỉ có thể đi đầu khắc họa truyền tống đạo văn, từ nơi này chạy tới Bắc vực lời nói. Đường xá xa xôi, vượt ngang không biết bao nhiêu khoảng cách, ta truyền tống đạo văn dễ dàng xảy ra vấn đề, nếu là ở giữa lỗ hổng dù là một vòng, liền phải giày vò đến giày vò đi, một lần nữa xác nhận tọa độ, cấu trúc đạo văn lại muốn tìm thời gian, tốt nhất tình huống dưới, sợ là chúng ta chí ít cũng phải tốn bên trên 2 ngày thời gian mới có thể thuận lợi đến. Lâm Phong nghe vậy, cau mày nói, không được, nếu là tiêu tốn 1 ngày thời gian, Giao Quang bọn họ chỉ sợ đều có thể đem Diệp Tử giết tới cái 4 năm về. Cho nên truyền tống đạo văn không thể phạm sai lầm một lần. Dạng này chúng ta mới có thể tại trong vòng nửa canh giờ đuổi tới chiến trường. Bảo đảm Diệp Tử an nguy. Nửa canh giờ, còn muốn không phạm sai lầm. Cái kia không có khả năng, ngươi còn không bằng giết ta. Đại Hắc Cẩu quái khiếu mà nói. Lâm Phong lại là cười nhạt một tiếng, đột nhiên vươn tay, tại Đại Hắc Cẩu cái kia hoàn thành một nửa đạo văn bên trên. Nhẹ nhàng thêm vào mấy bút, bành, một cánh cửa ánh sáng, bỗng nhiên xuất hiện tại một người một chó trước mặt, trong đó phun ra khí tức, nhẹ nhàng lại ổn định, hiển nhiên so Đại Hắc Cẩu dĩ vãng vạch truyền tống đạo văn. Muốn cao minh không ngừng gấp trăm lần. Bà mẹ nó, Đại Hắc Cẩu giật nảy mình, ngươi là thế nào làm được? Lâm Phong cười không đáp, dẫn đầu đi vào truyền tống môn, lời nói phiêu tán trong gió. Đi thôi, cứu, không, giết người quan trọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.